Hổ nha thi độc tiêu đánh trúng vào hai mắt, ngay ở yết hầu còn bị thêm một mũi. Hung thủ đã quyết lấy mạng hắn. Vu Tam Lang vội hỏi, không cứu được nữa sao? Biển Bích Nghi nói, những chiếc nanh hổ này dù không có độc thì còn cứu được, nhưng lần này chất độc đã xâm vào nội phủ, cho dù thần tiên cũng khó cứu. Đàm Bình đột nhiên thôi lăn lộn, thét to một tiếng vào hồn hển nói, Biển đại phu, ta biết mạng của mình đã hết, xin hãy mau đưa về thạch động. Dứt lời hắn thở hắt ra, mắt trợn ngược, bốn chân tay duỗi thẳng cứng đờ. Đàm Bình đã chết, và chết rất thảm. Sắc mặt lập tức đen kịt, nhìn rất kinh khủng. Biển Bích Nghi đến bên chiếc nhuyễn kiệu cẩn thận tìm kiếm. Tuy đã bị Hoàng Phủ Sơn đánh bật nghiêng nhưng vẫn còn lành lặn, ngoại trừ rèm kiệu bị kim thủ chỉ xé rách toang. Trong kiệu ngay phía trước có thiết kế cơ quan tự động phóng âm khí được bố trí rất kín đáo. Bộ bằng da trâu chắc chắn này đã bị bong. Vì Đàm Bình sơ suất vào kiệu mà không thận trọng quan sát kỹ nên bị cơ quan tự động phóng hổ nhà tiêu mà bỏ mạng. Biển Bích Nghi thở dài, lấy một tấm vải kiệu cuộn thi thể Đàm Bình lại, nói với Hoàng Phủ Sơn, chúng ta mang tử thi Đàm Bình về thạch động, ta biết vợ hắn thích cảnh này không chịu nổi đâu. Vu Tam Lang hỏi, vậy phải làm gì bây giờ? Manh mối duy nhất đã đứt mất rồi. Bộc Phu tiếp lời, địch nhân thật độc ác, hổ nhà tiêu, thi độc tiêu, hắn rốt cuộc là ai chứ? Biển Bích Nghi nói, rất có thể hắn cũng chính là hung thủ đã gây nên vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang. Nói đoạn ôm thi thể của Đàm Bình đi xuống núi. Bộc Phu hỏi, có nhất thiết phải mang hắn về động không? Biển Bích Nghi không ngừng bước trả lời, là người cần có nghĩa khí, phân định rõ địch ta. Đàm Bình vì chúng ta mà chết, hắn có thể vẫn sống, chẳng qua bị chúng ta bức bách không còn đường nào có thể đi nữa. Hoàng Phủ Sơn đi theo hỏi, sau khi đưa thi thể Đàm Bình về thạch động, đại ca có dự định thế nào? Biển Bích Nghi đáp, đến Mai Hoa Sơn Trang, nhưng chúng ta phải cân nhắc thật kỹ, ta cho rằng bây giờ có thể tìm ra được hung thủ rồi. Lại phải đóng giả quỷ hay sao? Nếu cần thì đó cũng là biện pháp. Vu Tam Lang hỏi, ở Mai Hoa Sơn Trang cho đến nay vẫn còn rất nhiều quan tài chưa hạ táng, chẳng lẽ trên giang hồ không có ai ra tay chủ trì việc này sao? Biển Bích Nghi trả lời, 72 nhân mạng, đó là một đại huyết án làm kinh động giang hồ, ai dám đứng ra mà đảm đương đấy. Lời Biển Bích Nghi nói không sai, đã 3 năm trôi qua, vụ đại huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang đã chìm vào sau bức màn thần bí, trở thành điều bí ẩn không có lời giải đáp. Hung thủ là nhân vật nào mà khéo tạo ra bức màn đó? Có ai dám tin mình vén được bức màn thần bí đó mà đứng ra dàn xếp mỗi chuyện, trong khi biết bao người đành bất lực? Thế mà mấy tháng xung quanh khu vực Mai Hoa Sơn Trang lại xuất hiện một chiếc nhuyễn kiệu màu trắng, tiếp đó là việc mấy cô nương mỹ lệ tiếp nhau thất tích. Trên giang hồ có nhiều người biết những chuyện đó hay không? Và hiện tại thì Đàm Bình đã chết. Biển Bích Nghi và Hoàng Phủ Sơn trở nên thất vọng, cả Vưu Tam Lang và Bộc Phù cũng vậy. Vì lý do tìm thân nhân mà bốn người kết hợp với nhau, tuy vậy chưa gặp phải được việc nào thuận lợi. Chỉ riêng Hoàng Phủ Sơn có một niềm an ủi là đã cứu được gia đình Thạch Trang. Tiểu Tức Nhi đích thân đưa Thủy Tiên và Thạch Trang tới Bách Linh Cương, như vậy toàn gia họ sẽ được sống cuộc sống bình an. Bốn người mang thi thể Đàm Bình tới bên dưới thạch động, lập tức có tiếng mỹ nhân vọng xuống. Các ngươi quay lại rồi sao? Vậy bình cá yêu quý của tôi đâu? Chàng lại ép giải các cô nương tới Thương Châu chứ gì? Biển Bích Nghi ngước mắt lên đáp, Đàm Bình của cô đã chết rồi, mau thả dây xuống đi. Nữ nhân rú lên một tiếng rồi lát sau buông ngay dây thừng xuống, đầu dây còn buộc thêm một chiếc sọt tre. Biển Bích Nghi cẩn thận đặt tử thi Đàm Bình vào trong sọt, nữ nhân liền kéo ngay chiếc sọt lên. Biển Bích Nghi thấy nữ nhân đưa thi thể của chồng mình vào thạch động, hướng lên nói to, xin thành thật chia buồn, chúng tôi phải đi đây. Trong động vọng ra tiếng khóc thảm thiết, bốn người chia đi ngay, lòng xúc động tần ngần chưa muốn rời đi. Họ vốn là một đôi dị nhân sống với nhau thắm thiết, không ngờ giữa đường đời lại xảy ra kết cục bi thảm khiến người ta không thể cầm lòng. Đối với Hoàng Phủ Sơn, Đàm Bình có lần định lấy mạng chàng, nhưng bây giờ chàng lại thấy thương xót thay cho gã lùn bất hạnh đó. Vu Tam Lang quay lại, đi thôi, còn đứng gì nữa. Biển Bích Nghi ngước lên động khẩu, sợi dây không còn được thả xuống nữa, và lại có đứng thêm thì cũng bổ ích, nên rời khỏi đây càng sớm càng đỡ thương tâm. Bốn người vừa đi chừng nửa dặm thì chợt nghe có tiếng vợ Đàm Bình gọi to phía sau, chờ tôi với. Biển Bích Nghi ngạc nhiên quay lại, Hoàng Phủ Sơn nói, không biết thị muốn gì. Bộc Phu trầm giọng, có lẽ thì cho rằng chúng ta buộc chồng mình vào chỗ chết nên mới đuổi theo chúng ta phục thù.

chính những nhân đó nói đến người sát hại Đàm Bình, đã thấy hắn và còn gì đó nữa. Kẻ giết Đàm Bình nếu không phải là đầu sỏ đứng sau bức màn thần bí, thì cũng là một móc nối quan trọng. Quả thật như vậy. Vừa Đàm Bình nhảy lên ngồi ở một mô đá, vuốt mớ tóc tán loạn cho gọn gàng một chút rồi bắt đầu nói. Dung mạo của ta trước kia vốn như thế này. Lời nói đó vừa khiến cả bốn nam nhân đều sửng sốt. Họ nghĩ ngay đến vạn nhân mê ký viện ở phủ Thương Châu. Ở đó hầu hết tất cả mọi cô nương xinh đẹp thực chất đều là bà già, trước đây từng là ký nữ và hầu hết từ miền Nam tới đây. Họ biến thành gia nhân quốc sắc thiên hương là nhờ thuật hóa trang. Từ một kẻ già nua xấu xí không ai dám chung đụng, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho khách làng chơi tranh nhau đến nườm nượp với cái giá đắt đỏ khó mà tưởng tượng. Chỉ tính riêng muốn dùng một ly nước đã mất hai lạng, đó thật là một quái chiêu. Còn nữ nhân này không cần câu khách ở ký viện mà cũng dùng thuật hóa trang để đổi lốt mình, chỉ với mục đích quyến rũ chồng. Lòng đầy băn khoăn nhưng không ai lên tiếng cả. Vừa Đàm Bình lại nói tiếp. Ta đã đến nỗi không dám tin vào dung nhan của chính mình, đó là nhờ một người đã cải phận cho ta. Biển Bích Nhi lại hỏi. Người đó nhất định hết sức ái mộ cô. Vợ Đàm Bình cười nhạt nói. Nếu hắn ái mộ ta thì đã không giết chồng ta. Biển Bích Nhi thốt hỏi. Chính người đó giết Đàm Bình sao? Hoàng Phổ Sơn nói thêm. Nguyên nhân là vì sao? Vợ Đàm Bình nói. Chắc hắn đã phát hiện được Đàm Bình dẫn các vị tới đây, vì thế mà hắn cho rằng chàng không còn trung thành với hắn nữa. Biển Bích Nhi thở dài nói. Lẽ ra người đó phải hiểu rằng Đàm Bình bị chúng ta bắt buộc không làm theo được ý mình, vậy mà hắn đã hạ thủ quá tàn độc. Vợ Đàm Bình mắt long lanh liền nói. Vì thế ta mới phải phục thù. Chúng ta muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Hãy nói đi, người đó là ai? Vợ Đàm Bình lắc đầu. Ta không biết, bởi vì hắn bị kín đầu bằng một chiếc khăn đen chỉ có hở lối mắt, không ai có thể nhận ra được. Vũ Tâm Lang giận chân bất mãn thốt lên. Nói vậy thì cũng như không rồi. Biển Bích Nhi lại hỏi. Hắn hóa trang cho cô rồi đem cả cho Đàm Bình. Nữ nhân gật đầu. Phải, nhưng Đàm Bình chưa hề gặp qua người đó, mà chỉ tiếp xúc với những nữ nhân có bắp chân to thôi. Lại là đại cước mỹ nhân. Hoàng Phủ Sơn sầu muộn nhíu mày, còn Bộc Phu chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng lão đang tức giận. Vợ Đàm Bình kể tiếp. Ta được đem gà cho Đàm Bình ở ngay phụ cận của Mai Hoa Sơn Trang. Biển Bích Nhi nhíu mày hỏi lại. Là Mai Hoa Sơn Trang sao? Nữ nhân gật đầu. Chính vậy, đại cước nữ nhân ra lệnh cho chồng ta sau này phải trung thành với chúng. Nhiệm vụ duy nhất là áp giải những cô nương đã hóa trang đưa tới Thương Châu. Biển Bích Nhi nói. Đàm Bình quả là một nhân vật thích hợp với công việc đó, vì võ công cũng thuộc hạng nhất lưu. Nữ nhân kia nói tiếp. Sau khi gặp ta, Đàm Bình hết sức vui mừng, bởi vì không những ta xinh đẹp mà tầm vóc cũng hết sức phù hợp với chàng. Thường tự hào khi so sánh chiều cao hai người rất tương xứng. Điều đó cũng thật dễ hiểu, vì ai vào trường hợp đó cũng tin rằng họ là đôi trời xe đất tạo. Nhưng nữ nhân nói tiếp. Đàm Bình rất yêu ta. Sau này ta cũng thấy mình yêu chàng. Ta nói với Đàm Bình mình chỉ mới 19 tuổi. Chàng bảo rằng mình đã 30. Ta biết chàng nói thật, còn mình thì nói dối vì ta đã 40 rồi. Cả bốn nam nhân cùng há hốc mồm. Tuy đã chứng kiến việc này nhưng vẫn khó mà tin ngay được trên đời lại có thứ tà thuật kỳ diệu đến vậy. Cho đến chết Đàm Bình vẫn không hề biết rằng vợ mình lớn hơn mình đến cả chục tuổi. Biển Bích Nhi nói. Có nhiều nam nhân không quan tâm đến tuổi tác, nhưng hầu hết đều coi trọng dung mạo. Chắc chắn Đàm Bình thấy cô hóa trang thành thiếu nữ xinh đẹp như thế mà say mê. Nếu nhìn gật đầu. Đương nhiên rồi. Hoàng Phổ Sơn chợt hỏi. Chúng tôi muốn bắt đại cước mỹ nhân, bà có thể giúp chúng tôi không? Ta có thể dẫn các người đến một nơi, đó là nơi ta đã gặp được Đàm Bình lần đầu tiên. Biển Bích Nhi hỏi. Ở vùng phụ cận có Mai Hoa Sơn Trang đúng không? Chính là như vậy. Trước đó bốn người đã dự định đến Mai Hoa Sơn Trang. Biển Bích Nhi cả mừng nói. Hy vọng bà đưa chúng tôi tìm được đại cước mỹ nhân, nhất định chúng tôi sẽ giúp bà phục thù. Nữ nhân chỉ sang hướng Tây rồi nói. Tôi sẽ đưa các vị tới đó, nhưng các vị phải hết sức cẩn thận và tuyệt đối bí mật mới được. Nếu bị chúng phát hiện thì đến cả ta cũng không sống nổi. Biển Bích Nhi hỏi. Bà cho rằng phải làm thế nào mới không bị chúng phát hiện? Nữ nhân thoáng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu chúng ta xuất phát vào lúc chính ngọ sẽ không bị phát hiện. Nhưng vì sao lại vậy? Nữ nhân đáp. Đã 3 năm nay, ta chưa bao giờ thấy có người nào xuất hiện ở khu vực phụ cận của Mai Hoa Sơn Trang. Trái lại vào lúc nửa đêm thường có người lai vãng ở đó. Biển Bích Nhi kinh ngạc hỏi. Bà vẫn thường tới Mai Hoa Sơn Trang hay sao? Phải. Có lần Đàm Bình

lúc này họ đã thoát ra khỏi tầm khống chế của ám khí đó. Biển Minh Nhi nhanh chóng rút mũi ám khí ra, rồi cắt luôn miếng thịt nơi vừa bị trúng thương. Vu Tầm Lang và Bộc Phu cũng làm theo. Biển Minh Nhi thở hắt ra một hơi, nhìn Hoàng Phù Sơn hỏi: người có việc gì không? Hoàng Phù Sơn lắc đầu, còn may là chưa việc gì. Ba người trúng thương phải khoét sâu da thịt để loại độc chất đó ra khỏi cơ thể, không cho lan truyền. Giữa lúc giá rét, chỗ bị cắt nhức bút đến tận xương vậy. Biển Minh Nghi đưa cao mũi ám khí cho mọi người xem rồi nói: đây vẫn là hổ nha thi độc tiêu. May mà chúng ta phản ứng nhanh, nếu không thì chết cả rồi. Nói rồi lấy thuốc xịt vào vết thương cho cả ba người băng bó lại. Sau đó còn cho mỗi người uống một viên giải dược. Chờ từ thân cây vang lên tiếng cười the thé. Tiếp theo là tiếng nói để đắc ý: các người chết cả đi, để từ đây đừng có ai nhúng mũi vào chuyện không phải của mình nữa. Biển Minh Nghi vẫn đứng từ xa cao giọng nói: chúng ta dẫn người đi phục thù, cớ sao ngươi lại trở mặt hạ độc như vậy? Giọng người trong thân cây đáp: các ngươi vì ta phục thù sao? Đâu có chuyện đó. Biển Bất Nghi nói: vậy chẳng phải Đàm Bình? Bà ta nói: ta chỉ ở bên Đàm Bình cho hắn hưởng thụ chút ít, với mục đích giám sát hắn thôi. Đàm Bình không nên vì bản thân mình mà quên mất nhiệm vụ. Phản bội là chủ nhân, hắn đáng phải chết. Biển Bất Nghi thở dài nói: thì rằng ngươi là nữ nhân dối trá. Ta dối trá thì sao nào? Trên giang hồ thiếu gì kẻ dối trá. Thiên hạ nam thì trộm cắp, gái thì... Các người chớ nhìn vỗ ngực tự xưng là hiệp khách. Ta cho rằng các ngươi là bọn vô công rồi nghề, thích xía vào chuyện của người khác mà thôi. Biển Minh Nghi nói: thì ra chính ngươi là kẻ thần bí ngầm tác quái vùng này. Người trong thân cây đáp: không phải ta, nhưng ta là người công tư phần mình. Các ngươi chỉ là một bọn đáng chết, vậy thì ai chết đi. Biển Minh Nghi cười lớn: ngươi phải thất vọng rồi, bởi vì cả bốn chúng ta đều sống khỏe mạnh cả. Bà ta nói: đừng nghĩ rằng có thể đánh lừa để bổn cô nương này ra khỏi thân cây. Ta xem các người đều đang hấp hối, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết các người đang đau đớn lắm rồi. Biển Bất Nghi nói: độc tiêu của ngươi thì làm gì được ta chứ? Chúng ta chỉ hơi đau một chút vì chỉ kịp thời khoét thịt ở chỗ vết thương trúng độc, nên không chết được đâu. Nữ nhân trong thân cây quát lên: ta không tin. Nếu không tin thì ngươi cứ ra mà xem. Biển Bất Nghi vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn, chàng hiểu ý gật đầu. Không nghe tiếng trả lời, Biển Bất Nghi lại hỏi: ta cho rằng sau khi xem kỹ lại, ngươi đã tin lời ta nói rồi đúng không? Nữ nhân trong thân gây gào to: các ngươi thật đúng là đồ chết tiệt, thật tức quá mà. Vào lúc đó Hoàng Phổ Sơn nhún mình bay vút lên cao 7-8 trượng bám vào thân cây. Quả nhiên ở đó có một hốc cây khá lớn. Chàng ghé mắt nhìn xuống, nhìn trong hốc tối om chẳng thấy gì cả. Ngay lập tức từ bên dưới một chùm ám khí bắn ra. Đương nhiên Hoàng Phổ Sơn đã đề phòng từ trước. Chàng nhảy xuống vị trí cũ khi những chiếc ám khí đầu tiên bắn tới. Biển Bất Nghi hỏi: thế nào? Hoàng Phù Sơn nói: trên cây có một hốc nhỏ, chỉ người lùn mới vào được, nhất định vợ Đàm Bình đang ở trong đó. Chàng chưa kịp dứt câu thì Bộc Phu vốn tính nóng đã hét lên như tiếng sấm, tay vung thanh đại đao nặng 32 cân chém bổ vào thân cây đại thụ. Vu Tam Lang quát theo: Bộc huynh cẩn thận. Những lời cảnh cáo của Vu Tam Lang chỉ vô ích, vì đối phương không kịp phản ứng. Chỉ nhát đầu tiên thanh đại đao đã chém ngang thân cây tới hài thước. Bên trong rú lên tiếng thảm, chính là thanh âm của vợ Đàm Bình. Chắc chắn bà ta đã trúng đào. Cả thân cây đại thụ kêu răng rắc rồi đổ ầm xuống, khiến tuyết bay tung tóe, trời quang hẳn đi. Hoàng Phủ Sơn lao tới gốc cây đã bị chém đổ, tiếp đến cả Biển Bất Nghi và Vu Tầm Lang cũng tới theo. Bỗng Vu thở dốc ra mấy hơi rồi thu đao về. Vết thương trên đùi lão tuy chưa được băng bó cẩn thận, bây giờ cũng không việc gì, nhưng do dùng lực quá mạnh nên máu lại ứa ra. Hoàng Phủ Sơn kêu lên: vợ Đàm Bình chết rồi. Biển Bất Nghi nói: không phải chết vì trúng đao của Bộc huynh đâu. Vu Tâm Lang bán tín bán nghi đến nhìn vào thân cây rỗng đã bị chém đứt, thốt lên kinh hãi: chết rất thảm đấy. Bộc Phu cũng đến gần, chỉ thấy vợ Đàm Bình nằm gọn dưới đáy hốc, trên cổ có 5 vết đen. Biển Bất Nghi trầm giọng: vết đao của Bộc huynh chém cách đáy hốc đến 5 thước, nhưng nữ nhân này cao chưa tới 2 thước nên không thể chết vì đau, mà bởi tay người đã khống chế bà ta. Trường lực rất tàn độc. Hoàng Phủ Sơn lại nói: nhất định phải có mật đạo, chúng ta tìm thử xem. Biển Bất Nghi lắc đầu: vĩnh viễn không bao giờ tìm được, chúng ta lại mất công to lần nữa rồi. Nhưng tôi vẫn chưa chịu. Biển Bất Nghi hỏi lại: chưa chịu thì làm gì được chứ? Nhưng nên phải làm gì? chẳng lẽ chịu khoanh tay bỏ mặt tất cả sao? Biện Bách Nghi đột nhiên sẵn giọng, Hoàng Phủ Sơn, ngay cả vợ ta cũng không cần, sao ngươi đa sự như vậy? Vui Tuần Lang bỗng tức giận quát to, Biện Bách Nghi, ngươi bị quỷ ám hay sao? Biện Bách Nghi quát lại, chính ngươi mới bị quỷ ám, vì tham tiền mà không tiếc nhi tử đẩy nó vào hỏa khí đường lâu, đồ ích kỷ. Bầu phu cũng giận đi lên hỏi, tên họ Biện, ngươi vừa mới nói gì? Biện Bách Nghi chợt ngoảnh lại rồi bỏ đi vừa nói, chúng ta chẳng phải chí đồng đạo hợp gì, ai nên về đường đấy, ta quay lại kim thụ phá đấy. Hoàng Phủ Sơn lao tới định chộp lấy Biện Bách Nghi, nhưng y tử nhân chỉ lách nhẹ đã tránh được. Hoàng Phủ Sơn không chộp trúng đối phương, nhìn theo quát hỏi, cả Tiểu Ngọc Nhi ngươi cũng bỏ mặc sao? Biện Bách Nghi cứ đi thẳng không trả lời. Vui Tâm Lang và Bộc Phu thì thi nhau chửi rủa, nhưng vị y tử nhân kia vẫn nín lặng cầm cúi bước đi. Hoàng Phủ Sơn cảm thấy sự việc này hết sức kỳ quái, tại sao chỉ trong phút chốc Biện Bách Nghi đã biến thành một người khác, không có phân biệt phải trái gì cả. Chớp mắt Biện Bách Nghi đã đi được 7-8 dặm, nhìn lại không còn trông thấy Mai Hoa Sơn Tràng nữa. Hoàng Phủ Sơn đuổi theo gào lên tức tối, Biện Bách Nghi, nếu người đi nữa là chúng ta tuyệt rào đấy. Bỗng nhiên thấy mặt Biện Bách Nghi quay lại, nhoẻn miệng cười. Bộc Phu và Vưu Tầm Lang cũng đuổi theo, chân Bộc Phu vẫn còn chảy máu, lão không cần điếm xỉa tức tối quá to, tên họ Biện, mẹ nhà ngươi chứ, lúc này vẫn còn cười được sao? Ta cười vì thấy các ngươi biểu diễn rất thật, rất giống, thế sao lại chẳng vui chứ? Cả ba người trố mắt nhìn. Vưu Tầm Lang hỏi, ngươi bị phát bệnh thần kinh hay sao vậy? Biện Bách Nghi vẫn trầm tĩnh, nói thật với các vị, khi nhìn thấy vợ của Đàm Bình bị giết xong, ta tin rằng ở xung quanh gốc cây đại thụ đó vẫn có cơ quan. Hoàng Phủ Sơn nói, nếu vậy chúng ta phải tìm cơ quan đó ở đâu mới phải chứ? Biện Bách Nghi nói, tìm làm gì chứ, sao ngươi không suy xét thật kỹ xem, lúc này chúng ta có 4 người thì đã bị thương 3 người, nếu tìm được thì có dám vào không? Hơn nữa điều đáng lo là hổ nha thi độc tiêu, khi chúng ta còn chưa đối diện với địch nhân thì tránh sao khỏi bị ám toán, nhất định phải nằm lại trong cơ quan đó. Hoàng Phổ Sơn phá lên cười to, thì ra là vậy, tôi tin rằng tính toán như vậy là đúng, nhưng cần gì phải nói thẳng ra rằng không cần tìm người nữa. Biện Bách Nghi nói, ta cố tình nói như vậy để địch nhân nghe được mới lơ là phòng bị thôi, thực ra đã có dự định quay lại Mai Hoa Sơn Trang rồi, chúng ta sẽ bí mật quay lại đó. Vu Tâm Lang cười cười vỗ vào cánh tay bị thương rồi nói, tôi thấy thương thế đỡ nhiều rồi, cả vết cũ lên vết mới. Còn Bộc Phu thì tỏ ra ngượng nghịu, Biện đại phu, vừa rồi tôi đã không phải, đã lỡ chửi mắng rồi. Biện Bách Nghi xua tay cười, nếu không như vậy thì sao địch nhân tin được, cũng do tôi bày ra cả, Bộc huynh chửi mắng là đúng mà. Lúc này Bộc Phu cũng phá lên cười. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hà Thập Tam. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới, những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video đọc truyện hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.